người của An Lan tộc không tới thế nhưng người của Hạc gia lại tới, vậy cũng đủ rồi. Không vội, người thanh niên tóc vàng liếc mắt nhìn Thạch Hạo và mang theo nụ cười hòa ái, hắn rất bình tĩnh và rất thong dong, tiếp đó nhìn về chiến trường phía đối diện, nói. Ta tới đây, muốn tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng. Cách chương.